Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 8, góc chuyện audio.com, rất nhanh, Ân Dập Diễm cùng Sở Oa Oa ngồi lên Rolls Royce Phantom liền đi tới. Biệt thự Nam Cung là gia tộc của xã hội thượng lưu, có địa vị rất cao. Bởi vậy, có thể nhận thiếp mời của gia tộc Nam Cung thì đó tuyệt đối không phải là người bình thường, huống chi người đứng đầu gia tộc Nam Cung Ngạo trực tiếp đưa giấy mời. Được mời đến là các gia tộc thượng lưu, thiếu gia của các nhà tài phiệt, thiên kim tiểu thư của thị trưởng thành phố, thậm chí còn có cả bá tước quý tộc nước Anh cũng đến, đi máy bay riêng đến biệt thự Nam Cung. Những người có nhiều tiền, qua những điều này có thể thấy rõ, người trong gia tộc Nam Cung không phải chuyện đùa. Sở Oa Oa khi bước vào cánh cửa nhà Nam Cung thì đã có một đám khách quý, các thiếu gia tiểu thư quý tộc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm cô, làm toàn thân cô sờn tóc gáy. Nhưng trên thực tế, bọn họ đang suy đoán, đường đường là người đứng đầu tập đoàn Ân Thị. Ân Dập Diễm, bên cạnh không phải là minh tinh màn ảnh, cũng không phải thiên kim tiểu thư, hoặc là người mẫu nổi tiếng. Bọn họ căn bản chưa bao giờ thấy cô gái này. Ê, Diễm, Sở Oa Oa lấy cùi trỏ chọc chọc vào lồng ngực của Ân Dập Diễm, ngẩng đầu nhìn anh cao hơn cô cả một cái đầu, sao họ lại nhìn em như vậy? Cảm giác thật kỳ quái. Ân Dập Diễm nhân cơ hội ôm chặt eo cô tham lam giữ lấy, bởi vì đêm này em rất đẹp. Hắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng né tránh mắt của anh, cô hờn dỗi nói đùa. Không phải cô không biết, những người ở đây cười nhạo cô, bởi vì cô không có thân phận gì, ra thế, khuôn mặt cũng chả có gì khiến người khác động lòng. Cô chỉ nghĩ đến cái đấy thôi, cho nên mới muốn hỏi anh, muốn anh giải quyết giúp cô. Khôi phục tinh thần, lại nghĩ đến gì đó, tiếng trẻ con giòn giã đầy uy hiếp. Đừng quên, chúng ta còn có giao ước đó. Ân Dập Diễm bật cười, anh sao có thể quên được. Hơn nữa, anh không chỉ muốn cô tạm thời ở tại Ân gia, còn muốn cô cả đời đều cam tâm tình nguyện ở lại đó. Quên rồi sao? Cô truy hỏi tiếp theo oa oa kêu to, làm sao anh có thể quên chứ? Em không dự tiệc nữa, không thèm dự nữa. Sở Oa Oa tức giận không để ý tới ánh mắt tò mò của mọi người chung quanh, ngồi trên mặt đất gào khóc. Oa, anh làm người sao lại có thể không giữ lời? Oa, không giữ lời hứa, vô lại, bại hoại, xấu xa. Oa, bó tay luôn, đúng là con nít. Bộ dáng của cô hấp dẫn rất nhiều người, đương nhiên. Cũng cả anh, Ân Dập Diễm nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn, khẽ mở khẽ khép, lúc khóc còn nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại của cô, như bông hoa vừa nở, hấp dẫn ánh mắt anh. Anh cúi người, sau đó vòng tay qua người cô, nhẹ nhàng an ủi. Ngoan, đừng khóc, anh không có quên. Thật không? Trong nháy mắt mặt cô lại hớn hở, đôi mắt to không có một giọt nước mắt. Thật tốt, Sở Oa Oa khua tay lên, quàng lấy tay anh thật là người tốt. Oa Oa yêu anh nhất, trong lòng có chút rung động, cô vừa nói cái gì? Oa Oa yêu anh à, móc lửng, nói yêu anh sao, lần đầu tiên, nội tâm vốn tĩnh lặng của anh đã rung động. Tiệc tối rất nhanh kết thúc, bạn tốt Nam Cung Ngạo vẫn muốn giữ anh ở lại, nhưng anh lại nghĩ tới cô bé kia, Sở Oa Oa. Cô chơi suốt 5 giờ, chắc chắn bây giờ đã rất mệt rồi. Ăn uống như siêu nhân vậy, không dừng. Chắc bây giờ trong bụng cô đầy thức ăn rồi, anh rất lo lắng buổi tối ăn sẽ không tiêu. Thật ra anh không muốn người đàn ông khác chăm sóc cô cho dù. Góc chuyện audio.com, là bạn tốt của anh cũng không được, cho nên anh muốn đem cô về Ân gia tự mình chăm sóc cô. Anh không khỏi nghĩ đến việc anh ngồi đầu giường, toàn tâm toàn ý, giống như đang chăm sóc cho vợ yêu của mình, anh yêu cô. Ê, anh suy nghĩ gì đấy? Tay cô cứ lắc lư trước mặt anh, đột nhiên kêu lên, anh cười lên trông thật đẹp. Trên gương mặt trước đây luôn lạnh lùng của Ân Dập Diễm trở nên dịu dàng, sau đó không nói lời nào mà ôm lấy cô chuẩn bị trở về Ân gia tự mình. Chăm sóc cô, Diễm em có thể tự đi mà. Hai, khó xử quá, thả em xuống, cách chương.